Chỉ yêu mình Sesomaru, chương 13, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, một đống lửa trại giấy lên ở chỗ sâu nhất trong rừng. Tỏa ánh sáng hồng ấm áp về bốn phía, dựa vào thân cây sau người. Sesomaru nhắm mắt yên tĩnh nghỉ ngơi, một ống trúc đựng nước đặt ở bên tay phải hắn, nhưng hiển nhiên là hắn không định uống. Đại yêu quái giống như hắn, cho dù 10 ngày nửa tháng, thậm chí cả thời gian dài không ăn cơm cũng chẳng sao. Đồ ăn đối với bọn họ mà nói đã trở thành bình vôi. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cách đó không xa, một hồng y tiểu cô nương đứng phía sau cây thăm dò. Nửa đầu vụng trộm nhìn quanh, thấy hắn không có phản ứng liền to gan đem cá cùng các loại nấm đặt bên cạnh ống trúc rồi lại lặng lẽ rời đi. Ngươi đừng hao phí tâm tư, Sesomaru vẫn nhắm mắt như trước, nhàn nhạt nói với nữ hài, đồ ăn con người không hợp khẩu vị ta. Ha ha, Sesomaru, tiểu bằng hữu, ngươi đừng sợ, ta cũng là có hảo ý nha. Thanh âm mang vài phần trêu tức từ bên kia truyền đến. Một nữ tử cầm con chim chỉ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Mở to hai mắt lườm nàng một cái. Sesomaru lại tiếp tục nhắm mắt, còn tưởng rằng nàng sẽ một lần nữa lén lút rời đi. Không ngờ, ngươi tên là Jin phải không? Đem con mồi quay trên lửa. Tiêu Lăng Nguyệt ôn nhu hỏi cô bé đang nấp ở phía sau thân cây khiếp sợ nhìn bọn họ. Chớp chớp đôi mắt to trong suốt, cô bé lẳng lặng gật đầu. Trên mắt viết hai chữ kinh ngạc rất rõ ràng, ngay cả Sesomaru cũng quay đầu kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Lại đây vẫy vẫy tay với nàng, nhường cô bé một chỗ ngồi cùng bên lửa trại. Tiêu Lăng Nguyệt cười thần bí với hai người, kỳ thực ta từ trên trời hạ xuống, thế gian này hết thảy đều rõ như trong lòng bàn tay. Một cái tên thì nói làm gì? Nghe nàng nói xong, cô bé vẫn ngốc nghếch nhìn nàng như trước. Mà Sesomaru thay đổi tầm mắt, thần sắc hờ hững nhìn lửa trại. Chấm, thần, anh không sợ nhìn quá lửa trại đóng băng à? Sesomaru nhìn thần thần một cái, thần ngọn lửa hám dai bùng lên mãnh liệt. Nước miếng chảy ròng ròng, ta ghen tị với cái lửa trại đó. Lửa trại tắt ngúm, Sesomaru cười lạnh tao nhã rời đi. Pa, đều không tin sao? Tiêu Lăng Nguyệt cười yếu ớt không nói nữa. Kỳ thực lời nàng nói sao không phải là thật, chỉ là nàng chưa nói qua với bất kỳ ai thôi. Một khi nói rõ, như vậy hậu quả, nàng vô phương gánh vác, thỉnh thoảng lật mặt con chim nướng. Tiêu Lăng Nguyệt nhìn cô bé yên lặng ở bên cạnh, lại quay đầu nhìn nam yêu đang nhìn chằm chằm vào lửa trại. Thần, lửa trại, ta vẫn ghen tị với ngươi. Lửa trại tự dội lên người một xô nước. Cánh lửa ấm áp nhu hòa biểu cảm thanh lãnh của hắn. Bụi đất dính trên mặt hắn càng làm tăng thêm vài phần nhân khí. Hơn nữa một thân hoa y đầy cỏ và cho bụi, nhìn thế nào cũng giống một quý công tử nghèo túng. Xì một tiếng, Tiêu Lăng Nguyệt vì tưởng tượng của bản thân mà cười ra tiếng. Không có việc gì, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người, Tiêu Lăng Nguyệt chậm rãi dừng cười ra tiếng. Chuyển thành ý cười nhàn nhạt, thần, thế thì cứ cười to ra cho đỡ bị nội thương có phải hơn không? Hình như gần đây nàng trở nên kỳ quái, bằng không sao có thể nhàm chán mà loạn tưởng như vậy. Lắc lắc đầu không hiểu, Tiêu Lăng Nguyệt đứng dậy, lấy khăn tay nhúng ướt nước, lau nhẹ trên mặt của Sesomaru, trong mắt hắn rõ ràng ánh lên vẻ cự tuyệt, quả nhiên, vẫn là Sesomaru cao quý hoa lệ. Chân thật nhất, vì sao, ánh mắt vàng thuần triệt nhìn chăm chú vào nữ tử đang mỉm cười trước mắt. Trong giọng nói mang theo thanh lãnh cùng nghi hoặc nhẹ nhẹ. Vì sao phải giúp ta? Vì sao không rời đi? Vì sao rõ ràng là tử địch lại có thể cười đến vui vẻ như vậy? Hả, mê hoặc liếc nhìn hắn một cái, Tiêu Lăng Nguyệt lại cười yếu ớt trả lời. Bởi vì Sesomaru là ân nhân cứu mạng của ta nha. Bất luận ngươi là người hay yêu, trong mắt ta ngươi chỉ là Sesomaru mà thôi. Ta không thể không quan tâm ân nhân cứu mạng của ta mà chính nghĩa cách xa quá. Trở thành pháp sư cũng là để bảo vệ bản thân và người bên cạnh ta.